Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1492 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do ba của bạn đã kể lại, và hai câu chuyện tiếp theo là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ba của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó ba chỉ mới cỡ 19-20 tuổi thôi. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng ba mươi mấy gần 40 năm trước rồi. Và câu chuyện này xảy ra ở trong xóm nhà của nội bạn ngày xưa. Ba kể rằng hồi đó đối diện với lại nhà của ông bà nội bạn á là có nhà của ông Phú. Ông bà Phú này á gia cảnh rất là khá giả, phải gọi là giàu nhất trong xóm thời bấy giờ luôn. Ông bà Phú chỉ có với nhau duy nhất một người con gái, cô này tên là An. Cô An này nhỏ hơn ba cỡ 1-2 tuổi gì đó. Vì là đồng trang lứa cho nên ngay từ khi còn nhỏ xíu, ba với lại cô An và những người bạn ở trong xóm á là hay tụ tập đi chơi với nhau, hay nói chuyện với nhau kiểu như bạn bè thôi. Thì ba nói rằng do là bên nhà nội rất là nghèo. Ông bà nội của bạn có tới 12 người con, ba là người con thứ 11. Mà bà nội của bạn á thì lại mất sớm. Cho nên một mình ông nội của bạn phải gồng gánh gà trống nuôi con. Tuy rằng như vậy nhưng mà ông nội vẫn cho ba học hành đàng hoàng, mà ba nói ba học rất là dở, cho nên đó là ba không có thích học và ba ham chơi hơn. Thành ra tới cỡ lớp 8, lớp 9 á, ba nói với ông nội á, là ba muốn nghỉ học, ba muốn đi làm để mà phụ giúp việc nhà với ông nội. Nhưng mà ban đầu ông nội không có cho. Ông nội bắt ba học, nhưng mà sau đó do là ba học dở quá đi, thành ra ông nội cũng cho ba nghỉ học luôn. Thì từ khi mà ba nghỉ học á, ba mới đi làm việc này việc kia, ai kêu gì ba cũng làm để mà kiếm tiền. Rồi có nhiều khi á, là ba đi ghe để mà đi giao hàng cho người ta, 5-6 ngày hoặc là 1-2 tuần gì đó ba mới về nhà một lần. Sau này đi làm rồi á, ba với lại cô An này cũng ít nói chuyện với nhau, lâu lâu gặp nhau á thì nói vài ba câu mà thôi. Thì ba kể rằng tới năm ba cỡ 19-20 tuổi thì cô An cũng đã 17-18 tuổi. Lúc mà cô An lớn lên, cô rất là đẹp luôn các bạn, làn da của cô rất là trắng. Gương mặt của cô xinh xắn dễ thương lắm, mà tính tình của cô An cũng rất là hiền. Thì khi mà cô An lớn lên á, cô An có quen với lại một chú, mà chú này á là người làm của ông Phú, là người làm của ba cô An á. Thì ban đầu á ông bà Phú không có biết, cho tới khi ông bà Phú biết rồi á là đã la mắng chửi bới cô An và chú kia rất là nhiều. Ông bà Phú đã đuổi việc chú kia luôn, không có cho chú kia làm nữa. Nhưng mà sau đó hai người vẫn lén lút quen nhau, rồi cô An mới mang thai. Thì khi mà biết cô An mang thai á, ông bà Phú chửi mắng quá trời, đánh đập cô An quá trời luôn. Bắt cô An á là phải phá thai nha các bạn. Cái ngày hôm đó đó, ba của bạn đi làm về, mới nghe tiếng ông bà Phú chửi rủa cô An. Bác cô An phá thai á, ba còn nhào qua để mà can nữa. Thì khi mà ba qua can á, ông bà Phú còn chửi ba luôn, đuổi ba ra khỏi nhà, nói rằng á là chuyện của gia đình tao, ai cho mày vô, xía vô mày can làm gì, mày đi ra khỏi nhà tao. Thì do là bị đuổi quá cho nên nó là ba mới đi ra ngoài. Ba nghe ông bà Phú nói với quan rằng là mày bây giờ á phải phá thai. Nếu mà mày không phá thai á thì tao sẽ kêu người giết thằng đó. Nếu mày không phá thai là tao kêu người giết thằng đó đó. Thì cô An khóc quá trời khóc luôn. Sau đó tầm khoảng thêm mấy ngày á, ba của bạn mới đi giao hàng bằng ga các bạn. Thì kỳ này đi á, là khoảng chừng mười mấy ngày ba mới về tới nhà. Lúc mà ba về tới nhà lúc đó tầm khoảng 5-6 giờ chiều rồi. Thì ba của bạn mới đói bụng, mới đi ra phía sau để mà bới một tô cơm. Xong rồi ba mới lên hàng ba phía trước để mà ba ngồi ăn. Thì trong lúc mà ba ngồi ăn tô cơm đó, ba mới nhìn qua bên nhà của ông Phú. Ba nhìn thấy cô An mặc cái áo bà ba màu tím, cái quần màu đen. Thì ba thấy rõ ràng cô An đi từ ở phía sau cái sân nhà của ông Phú á, cô An mới đi lên. Mà ba thấy rằng cái gương mặt của cô An rất là buồn. Thì lúc này á, ba mới hỏi qua, ba hỏi rằng á là chuyện mày sao rồi An? Chuyện mày sao rồi? Cái cô An mới đứng lại, cô An mới nhìn ba mà gương mặt cô buồn lắm, cô không có trả lời ba luôn. Thì lúc này á, ba nghĩ rằng chắc là cô An vẫn còn buồn chuyện tình cảm. Cho nên ba mới an ủi, ba mới nói rằng á là thôi mẹ ơi, chuyện của mày á từ từ rồi tính, đừng có buồn quá. Mai mốt ổng bả cũng chịu à, ba nói vậy đó. Thì sau khi mà ba nói vậy, cô An nhìn ba xong cũng không trả lời nha. Thì cô An đã đi vòng lên cái đường nhà trước á các bạn, xong rồi cô An mới vô nhà của cổ luôn. Thì lúc đó ba cũng nghĩ bình thường thôi, sau đó ba mới ăn xong tô cơm, ba mới đem ra đằng sau. Rồi ba mới rửa cái tô cơm đó. Thì trong lúc mà ba đang rửa tô á, ba mới nghe tiếng ông Phú la quá trời luôn. Ba nghe ông la rằng á là: "Con ơi, tha cho ba. Tha cho ba đi mà, tha cho ba đi mà, đừng làm vậy, đừng làm vậy, ba sợ lắm, ba sợ lắm, tha cho ba đi, đừng có làm vậy, ba sợ lắm con ơi." Thì lúc này á, ba nghe tiếng ổng la quá trời luôn, cho nên ba mới lật đật ba chạy lên, ba đứng đằng hàng ba của mình á, ba nhìn qua bên kia. Thì ba thấy rằng á là ông Phú á, ổng từ ở trong nhà ổng chạy ra ngoài. Rồi xong cái ổng la: "Đừng làm vậy, ba sợ lắm, ba sợ lắm." Cái ổng mới té ông xỉu các bạn. Sau đó là vợ của ông Phú với lại mấy người trong nhà mới chạy ra, rồi mới á, là rinh ông Phú vô lại trong nhà. Thì ba đứng bên đây ba dòm qua, ba thấy vậy ba cũng không biết chuyện gì mà tại sao ông Phú lại như thế. Hồi đó giờ ông đâu có như vậy đâu. Xong cái vô nhà ngọn chút cái ba cũng đi ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà ba gặp ông nội của bạn á, ba mới nói với ông nội rằng á là: "Cha cha, hôm qua hả con thấy ông Phú á, ông la quá trời la. Xong rồi á là ông xỉu ngoài sân luôn á cha." Thì lúc này ông nội mới nói rằng á là thì tại vì á con An nó chết rồi nó về nó nhét ổng á cho nên ổng sợ á. Thì khi mà nghe ông nội nói vậy cái ba mới hết hồn mới nói: "Ủa cha nói gì, cha nói gì, cha nói là con An chết hả? Ủa sao con mới thấy nó hôm qua mà." Cái ông nội nói: "Mày thấy gì mẹ ơi, chắc mày nhìn lầm á, chứ con An nó chết rồi, nó chết hồi bữa mà mày đi giao hàng á là do hả ổng bả bắt ép nó phá thai quá, mà trong khi á là thằng bồ nó là cái chú kia đó các bạn, bồ nó về nói với lại hả là ba má bán luôn cái miếng đất luôn, mà trong khi người ta có miếng đất nhỏ cắm dùi thôi, nhưng mà kêu ba má bán luôn cái miếng đất đó để mà mua sính lễ rồi đem chầu cao qua hỏi cưới con An, nhưng mà ông bà Phú chê người ta nghèo cho nên ông bà Phú không có cho, mới đánh đuổi người ta về. Người ta nhục nhã quá đem trầu cao về. Rồi á là ổng bả chửi ngang, bắt ép nó phá thai, xong rồi đêm đó là nó hả tự giận nó chết luôn. Thì bữa giờ nó chết cũng đã cả chục ngày rồi. Thì từ khi nó chết á là hầu như ngày nào cũng vậy á, cứ cỡ 5-6 giờ hay là 7-8 giờ tối là nó về. Nó về nó nhát á là ông già nó quá trời luôn, hầu như ngày nào á cũng nhát, cho nên nó lỏng la làng la lối sùm hết, mà hàng xóm láng giềng người ta ghét á. Thành ra người ta cũng không thèm qua, người ta coi luôn các bạn. Mấy ngày đầu người ta cũng còn qua coi, nhưng rồi riết từ từ cũng ghét ổng, thấy ổng vậy á, cho nên đó là người ta cũng không thèm qua coi luôn. Thì lúc này ba mới biết là cô An đã mất rồi. Cái ba mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi, rõ ràng hôm qua lúc mà mình ngồi ăn cơm á, mình thấy nó rõ ràng mặc cái áo bà ba màu tím, cái quần màu đen, rồi cái mình còn nói chuyện với nó nữa mà nó không có trả lời, mình còn kêu nó là chuyện mày từ từ tính nữa. Trời ơi, vậy mình thấy ma hả trời? Nhưng mà ba nghĩ ba sợ, mà theo kiểu là hơi sợ thôi, tại vì ba cũng là đàn ông con trai rất là gan. Thành ra là ba hơi sợ thôi, rồi ba cũng không sợ nữa, tại vì ba chỉ thấy cô An vậy thôi chứ cổ cũng không nhát gì ba. Cái gương mặt của cổ cũng bình thường các bạn. Xong rồi ha, sau đó ba nói rằng á, cô An này không có nhát ai cả nha các bạn, người trong xóm không nhát ai hết. Nhưng mà chỉ nhát duy nhất ông Phú mà thôi. Hầu như tầm khoảng 5-6 giờ chiều á là cổ sẽ về. Rồi cổ nhát ông Phú, ổng ngày nào cũng la làng la lối hết. Rồi cũng có nhiều khi á, khi mà ba ngồi ăn cơm ở bên hàng ba bên nhà của mình nè, ba nhìn qua ba cũng thấy cổ hoài luôn. Mà theo kiểu nhìn thấy cổ đi từ sau hè rồi đi ra đằng trước cái vô nhà của cổ thôi, là ba thấy vậy thôi. Thì ban đầu ba cũng hơi sợ, mà sau đó ba thấy riết ba quen ba cũng không sợ nữa. Rồi cái hả là do ông Phú này á, ổng bị nhát hoài, rồi cái ổng mới đổ bệnh các bạn. Thì lúc này ổng mới đi mời một ông thầy về nhà. Khi mà ông thầy này ổng xem á, thì ổng nói rằng á, là do cô An này khi mà cổ mất á, là oán khí của cổ rất là cao, oán khí hả nhiều lắm, do là cổ hận ông Phú cho nên nó là cổ mới về cổ nhát ông Phú, nếu mà không yếm là cổ sẽ nhát hoài. Còn bây giờ nếu yếm á thì phải đào cái mộ của cổ lên, sau đó ông thầy này sẽ yếm một lá bùa vô trong hòm của cổ, xong rồi á là sẽ trồng thêm mấy cái cây chuối xung quanh nữa. Rồi khi nào mà cây chuối nó trổ bông á là cô này sinh con. Thì ông thầy nói vậy, nhưng mà yếm con ông không chịu không? Thì ông Phú không chịu luôn các bạn. Ông nói rằng á là bây giờ ngày nào nó cũng về nó nhát tôi á, thôi bây giờ thầy yếm nó đi. Thì lúc đó đó là mới kêu người tới để mà đào mộ cô An lên, rồi mới yếm một lá bùa vô, rồi trồng chuối xung quanh các bạn. Nhưng mà sau đó cũng không có được các bạn, cổ cứ thường xuyên về hoài, cứ một tuần về mấy lần vậy đó, để mà nhát cha của mình liên tục luôn. Thì cứ bị nhát hoài ông sợ quá, ông lại gọi cái ông thầy đó tới nữa. Thì khi mà ông thầy này tới thì ông nói rằng đó là do cô này cô hận quá, rồi một lá bùa đó với cổ không có suy nhê, mà cổ cũng chưa sinh con luôn, thầy nói vậy đó, là cổ cũng chưa sinh con luôn, cây chuối nó đâu có chỗ bông gì đâu. Thì bây giờ á, là phải đào mộ lên thêm một lần nữa để mà yếm vô ba lá bùa, một lá không được, bây giờ phải yếm thêm mới là hai lá nữa, là tổng cộng ba lá đó. Thì lúc này ông Phú lại tiếp tục kêu người đến đào mộ con mình lên để mà yếm bùa vô ha. Xong rồi trồng chuối, một bụi chuối rất là nhiều luôn các bạn. Nhưng mà sau đó cũng vậy, cũng vậy các bạn, cổ về mà cổ không nhát ai trong xóm cả, không nhát người nào cả, mà chỉ nhát duy nhất một mình ông Phú mà thôi. Riết rồi cái ổng đổ bệnh nặng các bạn. Thì lần đó đó ổng mới tức quá mà, cho nên nó là ổng đã đi kiếm một ông thầy khác. Thì ông thầy này cao tay hơn, bắt đầu mời ông thầy này tới. Ông này tới xem thì ổng nói rằng nhỏ này nó đẻ rồi, nhưng mà đứa con của nó là quỷ hiền hơn cho ông á. Con của nó là quỷ hiền chứ không phải là quỷ dữ. Nếu là quỷ dữ ông chết rồi, nhưng mà may mắn là con nó là quỷ hiền nha. Rồi á là bây giờ á yếm nó một lá, hai lá, ba lá gì cũng vậy thôi, nó cũng sẽ về nó kiếm ông. Bây giờ chỉ có cách là trấn yếm nó mà thiệt là mạnh, nhưng mà nếu làm vậy á thì nó sẽ vĩnh viễn mãi mãi không thể đầu thai, không thể siêu thoát được. Ông có muốn tôi làm không? Thì ông Phú ổng không suy nghĩ gì hết. Thay vì con mình quậy như vậy thì thôi, mình biết cái lỗi của mình đưa con mình lên chùa hoặc là nhờ sư thầy đến để mà tụng kinh cầu siêu cho cổ. Đằng này nha, nhất quyết là ông làm đi. ông yếm nó đi cho nó khỏi đầu thai luôn, kêu ông thầy vậy đó. Thì sau đó ông thầy kêu rằng là bây giờ đào mộ nó lên, xong rồi làm một cái mã đứng cho nó, rồi tôi sẽ yếm một lá bùa thiệt là mạnh ở giữa ngay chỗ cái mã của nó, thì vĩnh viễn nó sẽ không có nhét ông, với lại cũng không có đi đầu thai gì được. Sau đó đó là ông cũng kêu người làm các bạn. Ba nói rằng đó là sau khi mà làm xong cái mã cho cổ á, các bạn tưởng tượng cái con rắn hổ mang mà nó ngóc cái đầu sao á, thì cái mã của cổ y chang vậy đó, mã dựng đứng luôn các bạn. Ông thầy ổng cũng yếm một lá bùa ở giữa cái mã. Thì sau đó là cổ không có về nhét ông Phú nữa. Nhưng mà có điều á, là công việc làm ăn của gia đình ông Phú á, càng lúc càng lụng bại, càng lúc càng lụng bại xuống. Rồi cái từ từ ổng bán nhà luôn, bán nhà bán đất, xong rồi hai vợ chồng á là chuyển đi xứ khác, rồi không biết là sống chết về sao làm sao thì ba không có biết. Mà khi mà hai vợ chồng đi là bỏ cái mã lại, cái mã bây giờ vẫn còn luôn nha, cái mã đứng nha. Nhưng mà từ sau khi ông bà Phú đi á, tuy rằng á là mọi người trong xóm không có bị cô An nhét, mà có điều á, ai mà đi ngang á là thấy cổ ôm đứa con, cổ ngồi ngay chỗ cái mã của cổ á các bạn, mà gương mặt của cổ buồn lắm. Bà người ta thấy vậy thôi chứ người ta không có bị cổ nhét gì mà gương mặt ghê rợn, chỉ thấy rằng cổ ngồi ngay chỗ cái mã, gương mặt của cổ rất là buồn. Thì lúc đó là người trong xóm của nội bạn á, thấy cổ thấy tội quá, thành ra là người ta cũng hay ra ngoài mã của cổ để mà cúng kiến cho cổ các bạn. Tại vì ông bà Phú đâu có về để mà cúng cho con mình đâu, cho nên đó là những người dân trong xóm thời đó là cũng hay đem trái cây qua để mà cúng kiến cho cô An. Cho tới sau này á, thì ba nói rằng á, là không có ai còn nhìn thấy cổ nữa. Tới giờ cái mã này vẫn còn luôn các bạn, là mã đứng các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà ba đã kể lại cho bạn nghe. Nghe tội nghiệp cô An quá trời các bạn ha. Và ba cũng nói thêm rằng cái chú mà yêu cô An á, sau khi mà gia đình của chú bị đuổi xô, lúc mà ba má chú đem chầu cao đem sính lễ qua hỏi cưới cổ á, thì ông bà Phú không chịu, mới đuổi xô người ta về. Thì lúc đó người ta cũng nhục nhã người ta về, rồi do là bán cái miếng đất đó rồi thì người ta cũng bỏ đi xứ khác để mà làm ăn luôn. Cho nên nó là về sau chú đó làm sao thì ba không có biết các bạn. Nghe chuyện này thấy tội vô cùng. Thí dụ như con mình ưng đâu thì mình cứ gả đó đi, sướng thì nó nhờ mà cực thì nó chịu, chứ hả ép buộc làm gì. Mà nhiều khi mình ép buộc con mình phá thai á, cũng là một cái tạo nghiệp á các bạn. Cho nên nó là hả, khi mà đã ép buộc phá thai giống như là mình gián tiếp mình giết người rồi. Rồi do là đứa con gái đau khổ quá cho nên nó là cũng tự tử để mà trả thù cha mẹ của mình, thì tạo nghiệp quá cho nên nó là ông bà Phú đâu làm ăn gì được đâu, riết rồi lụng bại rồi cuối cùng bán nhà bỏ xứ đi luôn các bạn. Thành ra nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha, sau này con mình lớn nó ưng đâu gả đó, rồi thí dụ như nó khổ quá nó về nó nói mình nó thì kệ, mình cha mẹ mình giang tay ra mình đón con mình. Chứ hả bây giờ mà mình ngăn cản quá cũng được, bây giờ càng ngăn cản là nó lại càng á là hả muốn bỏ đi, hoặc là nó lại càng á là muốn tự giận. Cho nên thôi kệ đi, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ mà ép duyên các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là cách đây mấy năm trước á, có lần đó bạn cùng với lại thêm bốn người bạn của bạn, là tổng cộng 5 người ha, trong đó là có trai có gái, thì 5 đứa mới rủ nhau đi Vũng Tàu. Cái ngày đi á, là đi lúc 7 giờ sáng cho tới cỡ 11 giờ trưa là ra tới ngoài Vũng Tàu. Sau đó là mấy bạn này mới đi vô chợ để mà mua hải sản, rồi á, là kêu người ta hấp luộc rồi sẵn hết rồi, thì mấy bạn này á, là mới đi thuê một cái khách sạn, 5 đứa ở chung với nhau nha. Thì khi mà vô đây á, là mấy đứa cũng ngồi ăn nhậu uống bia rồi các bạn. Sau khi mà uống xong á, thì có một thằng trong nhóm á, nó xỉn quá cho nên nó là nó nằm nó ngủ từ chiều cho tới cỡ 12 giờ mấy 1 giờ đêm nó mới dậy. Thì bạn kể rằng á là chỉ có con đó nó ngủ nhiều thôi, còn mấy bạn á thì do là uống ít với lại nằm xuống ngủ một chút, cho tới chiều cỡ 4 5 giờ là mấy bạn đã dậy rồi. Thì do là kêu kêu hoài mà nó không tỉnh, cho nên nó là 4 đứa mới đi dạo biển, đi lòng vòng chơi. Sau khi mà đi lòng vòng chơi xong rồi á là tới tối cỡ 10 giờ á là 4 đứa mới về. Thì tới tầm khoảng chừng 12 giờ mấy thì thằng kia nó dậy. Nó dậy cái nó nói rằng là trời ơi sao mà tụi bay không kêu tao, tụi bay đi chơi, tụi bay đi dạo biển vui quá trời luôn. Vậy mà tụi bay không kêu tao. Thì mấy bạn mới nói rằng là trời ơi mày xỉn, mày nằm một đống, kêu mày quá trời, mày có dậy đâu, giờ mày còn trách. Thì lúc này nó nói rằng là thôi thôi, tao không chịu đâu, tao không chịu đâu. Giờ không lẽ tao hả thức tao ngồi trong ngóc. Không bây giờ tụi bay đi chung với tao đi. Rồi 5 đứa mình á là lấy xe đi dạo vòng vòng vòng vòng, đi hóng mát một chút xíu đi rồi á là hãy về ngủ sao. Thì do nó nói vậy với lại á là mấy đứa bạn cũng không có buồn ngủ, cho nên nó là cũng đồng ý luôn. Thì khi mà lấy xe là đi 5 đứa 3 chiếc xe, cái thằng kia nó chạy mình nha các bạn. Thì lúc mà chạy từ cái bãi sau á, xong rồi lên cái dốc để mà lên bãi trước đó các bạn. Thì lúc mà chạy lên dốc đó, do lúc đó cũng 1 giờ đêm rồi, cho nên rất là vắng, chỉ có xe của mấy đứa bạn thôi. Thì bạn của bạn á, nó theo kiểu là con trai mà nó nhây dữ lắm, cho nên nó chạy mình, cái nó kêu rằng á là ê, ê, ê, mấy chị em ơi, mấy chị em ơi, 200, 200 bao phòng mấy chị em, ý là theo kiểu đĩ đực á các bạn. Thì lúc này ổng mới kêu, ổng nói rằng, ê, mấy chị em ơi, mấy chị em ơi, 200, 200 bao phòng nè, 200 bao phòng nè, mà nó la, ta nói sùm luôn. Đi lên cái dốc đó mà nó làm vậy đó, mà nó la sùm luôn các bạn. Thì lúc này á, mấy đứa bạn mới la, mới nói rằng á là, mày làm cái gì mà cái miệng mày cái bô gì mày? Mày làm gì sùm nhưng mà la sùm rồi ngồi á hả? Người ta hả ra người ta đánh mà bây giờ. Mấy cô hồn sống đánh mà bây giờ, nói vậy đó. Thì này nó cứ, nó nhây mà, cho nên nó nói, ơi ơi 200 200 bao phòng nè trời ơi. Thì lúc mà chạy lên á thì vô tình bạn mới nhìn thấy ở phía trước là có tầm khoảng chừng 5 6 người đàn ông, mà 5 6 ông này bạn thấy rõ ràng á là mặc cái quần tà lỏn, mặc cái áo thun, nhưng mà không có mang dép, họ đi chân không không à, và họ đi ngang đường mà hả. Lúc đó bạn nhìn thấy họ, bạn cứ tưởng rằng họ là mấy người mà người ta đi đánh cá về đó các bạn. Bạn nghĩ vậy, bạn nghĩ mấy người này chắc là ngư dân đi đánh cá về cho nên mới đi chân không như thế chứ. Thì lúc đó là họ đi ngang đường thì bạn thấy rằng mấy đứa bạn của bạn á là nó đang chạy lên, là nếu chạy lên nữa là sẽ đụng mấy người này. Cho nên bạn mới la làng lên mà nói rằng, ê, tụi bay chạy chậm lên coi, chạy đàng hoàng lên coi, có đụng người ta giờ, người ta đi ngang đường kìa. Thì lúc này mấy đứa kia, hai xe kia với lại nhỏ chở bạn đó, nó giật mình, nó mới ngừng xe lại luôn, tấp vô lề. Lúc đó có 3 đứa nó không thấy, 3 đứa nó mới hỏi rằng đó là ủa ai đâu, tụi tao đâu có thấy ai đi ngang đường đâu, mày nói gì vậy, mày nói gì vậy? Cái bạn nói rằng đó là rõ ràng mà bây giờ bạn nhìn lại thì bạn không thấy 5 6 ông kia đâu hết, rõ ràng mới nãy đi ngang đường mà bây giờ dòm lại không thấy đâu hết, mất tiêu rồi các bạn. Thí dụ như họ đi xa đi mình cũng phải thấy, đằng này không thấy nha. Thì bạn mới dòm nó, ủa kìa, bữa nay tao thấy rõ ràng mà, tụi bay có thấy không? Thì trong 5 đứa là có 2 đứa thấy, bạn với 1 đứa nữa thấy, còn 3 đứa kia không thấy. 3 đứa kia nói không không thấy, còn nhỏ kia nó cũng hết hồn luôn, tại vì nó không có thấy 3 5 6 người kia đâu nữa. Ủa sao kỳ vậy, nó cũng thấy như bạn mà bây giờ không thấy nữa. Cho nên lúc này á nó biết rằng là rồi ma ghẹo rồi, do quỷ này nó la sùm nè, cho nên đó là người ta hiện ra người ta ghẹo rồi. Bắt đầu là mấy bạn mới dòng trở về khách sạn để mà ngủ. Thì sau khi mà đi chuyến du lịch Vũng Tàu đó về, bạn nói rằng nha, 5 đứa đứa nào cũng xui hết, mà xui nhất là cái thằng mà nó chạy mà nó la làng 200 bao phòng đó các bạn. Thì đó xui nhất, đụng tới xe là xe hư rồi, cái mất bóp rồi chạy xe xém nữa bị đụng, xém bị tai nạn hoài luôn. Rồi á là có 2 đứa thì lại bệnh phải nhập viện, rồi bạn với lại 1 đứa nữa thì đi làm bị xui rủi rồi phải nghỉ làm kiếm chỗ khác. Thì bạn thấy rằng ở sao kỳ, trong khi đang coi như là năm đứa đang rất là suôn sẻ, mọi chuyện suôn sẻ bình thường. Tự nhiên sau khi đi Vũng Tàu lần đó về cái bị xui liên tục, cho nên bạn nghi rằng có khi nào mình thấy người ta cái mình xui, cho nên đó là bạn mới nói rằng đó là thôi tụi bay không bao giờ đi vô chùa, xong rồi mình mua trái cây rồi mình mua nhang đèn mình vô chùa mình cúng dường mình khấn vái, nói rằng đó là do tụi con đi chơi rồi tụi con giỡn hớt ban đêm vậy, rồi đó là lỡ mà có ảnh hưởng gì thì bỏ qua vậy đó ha, bây giờ vô trong chùa khấn vái rồi cúng dường rồi cúng trái cây rồi đó thì sao lần đó về thì suôn sẻ trở lại. Thì đó, chuyện này chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này khiến cho bạn, tuy rằng bạn không thấy nhưng mà bạn với lại bạn trai của bạn rất là sợ. Bạn kể rằng cái đợt đó đó bạn mới nói với bạn trai bạn rằng đó là tại vì coi trên mạng thấy địa đạo Củ Chi đó các bạn. Thì bạn nói rằng đó là em có đi một lần hồi năm mà em học lớp 7. Còn bạn trai của bạn nói đó là anh chưa đi bao giờ, thi cũng chưa đi bao giờ luôn. Thì lúc này đó, hai đứa mới nói rằng nếu mà anh chưa đi bao giờ đó, thì thôi mình đi địa đạo Củ Chi chơi đi. Lúc đó bạn trai của bạn cũng đồng ý luôn. Xong rồi hai đứa mới hẹn cái ngày đi. Thì tới cái bữa đi là hai đứa cũng đi trễ dữ lắm. Tới 2 giờ trưa hai đứa mới lên tới địa đạo Củ Chi nha các bạn. Thì ở trong đây á, là hình như tại vì Thi cũng chưa đi cho nên Thi cũng không có biết rành. Mà bạn nói rằng á, là trong ở đây á, là có hai khu. Một khu là khu di tích, một khu là khu địa đạo đúng không? Thì thường á, là người ta sẽ đi địa đạo trước, xong rồi người ta mới qua di tích đúng không? Nhưng mà lúc đó hai bạn lại đi ngược. Thì khi mà hai bạn vô á, là hai bạn đi á, là đi địa đạo trước, xong rồi mới qua khu di tích. Mà khi mà hai bạn qua khu di tích đó, thì người ta đã về hết trơn rồi. Người ta về hết trơn chỉ có hai đứa thôi. Thì lúc mà hai đứa đang đứng lây quay thì có một chú này á, là hướng dẫn á, các bạn. Thì chú này mới ra mới giới thiệu, mới chỉ lại kia, mới giới thiệu cho hai đứa bạn. Xong rồi chú này á, sau khi giới thiệu xong thì chú này nói rồi xong rồi đó, bây giờ tụi con ở lại rồi tụi con có chụp hình gì đó thì cứ chụp đi. Nhưng mà ngồi nhớ về sớm, về trước 5 giờ nha. Về trước 5 giờ nha tụi con. Xong rồi cái chú này mới đi. Thì lúc này chỉ còn bạn và người yêu của bạn đứng đó. Xung quanh là có mấy cái xe hồi đó đó. Rồi có cây cối, rồi hả là có thêm đồ này đồ kia gì đó. Thì Thi không biết rõ cái này. Nhưng mà bạn nói rằng sau khi mà hai đứa chụp mấy bộ hình xong, cái tự nhiên anh bồ của bạn á, mới thấy chiếc xe rồi có mấy cái miếng sắt gì đó. Thì ảnh mới nói với bạn rằng á, là em mình lấy miếng sắt về đi em. Các bạn hỏi lấy về làm chi? Tự nhiên lấy về. Cái ảnh mới nói rằng lấy về rồi xong cái mình làm mình móc vô chìa khóa để làm kỷ niệm. Ý nói vậy đó, chôm về. À, mình móc vô chìa khóa mình làm kỷ niệm để hả mình cũng giống như là mình cũng hãnh diện, đây là cái miếng sắt lấy ra từ xe của ông bà mình hồi đó chiến đấu rồi vậy đó ha. Cái bạn cũng gật đầu lấy đi. Cái lúc này là anh bồ của bạn mới lấy miếng sắt. Thì khi mà ảnh vừa cầm miếng sắt lên thôi nha, bạn nói rằng thí dụ như nếu có tiếng nói có giọng cười không thôi thì bạn có thể sẽ nghĩ rằng là mấy chú ở trong đó người ta ghẹo, người ta nhát, giống như là người ta thấy hai bạn chôm chĩa đi thì người ta ghẹo hai bạn thôi, người ghẹo thôi. Nhưng mà không nha các bạn, lúc mà hai đứa cầm miếng sắt lên một cái nha, tự nhiên gió nha như bạch cốt tinh kéo tới vậy đó, gió thổi hú hú hú hú kêu hả là hú hú hú luôn, gió thổi quá trời luôn nha. Mà lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ chiều á, 4 giờ 4 giờ mấy chiều á, gió thổi hú hú hú hú nha, ào ào ào cây bắt đầu hả là xào xạc xào xạc xào xạc vậy đó, giống như là cái khung cảnh mà có yêu quái sắp kéo tới vậy các bạn. Xong rồi tự nhiên ở trong gió mới nghe tiếng rằng á là trả đồ lại cho tao, trả đồ lại cho tao, trả đồ lại cho tao kêu vậy đó. Rồi xong cười lên một tràng trời đất ơi. Bạn mới nói với lại bồ của bạn, anh ơi anh nghe gì không, anh nghe gì không? Thì ông bồ nói nghe cái gì với em, cái gì vậy? Hai đứa rất là sợ cho nên hai đứa mới bỏ cái miếng sắt đó xuống. Rồi cái bạn mới khấn vái, bạn chắp tay lại, trời con xin lỗi mà con không biết, Tại vì tụi con còn nhỏ cho nên cũng lỡ dạy. Tụi con trả lời rồi, tụi con trả lời rồi, tụi con không lấy đâu. Xin nó là mấy cô, mấy chú, mấy ông, mấy bà. Hả là đừng có nhét tụi con mà, tụi con sợ lắm, tụi con xin lỗi. Tụi con xin lỗi thì khi mà bạn làm như vậy đó, bạn xin lỗi á, thì tự nhiên những cái tiếng nói đó, nãy giờ nó kêu là trả đồ lại cho tao, trả đồ lại cho tao, rồi cười trong gió nó vang vang vang, thì bây giờ ngưng, không còn nữa, và gió bắt đầu dần dần dần dần lặn xuống, không còn gió nữa. Thì thí dụ như nếu mà không có gió đi các bạn, mà chỉ nghe tiếng nói không, thì Thi nghĩ rằng chắc là mấy chú núp đâu đó, hoặc là mấy chú dòm thấy hai bạn này chơm chĩa đồ rồi mấy chú nhét. Nhưng mà đằng này tự nhiên ở đâu gió thổi tới hụ hụ hụ vậy đó, rồi sau đó là có tiếng nói nó phát lên, mà tiếng nói nó vang vang trong gió rất là kinh dị. Rồi khi mà hai bạn khấn vái xin lỗi rồi thì gió nó ngưng, tiếng nói ngưng. Cho nên đó là Thi nghĩ rằng hai bạn á do muốn lấy đồ, thành ra là mấy cô chú giông hồn cho đó mới nhét hai bạn. Thì sau khi mà gió đã ngưng rồi á, thì hai đứa sợ quá, cho nên hai đứa mới lật đật mới đi ra ngoài. Thì các bạn biết không, đường vô chỉ có một đường thôi. Thi chưa vô nhưng mà Thi nghe bạn bạn kể vậy nha, là bạn nói rằng cái đường vô á là chỉ có một đường thôi, thì hai đứa mới đi bằng cái con đường đó ra đó. Mà ta nói hai đứa chạy muốn chết luôn mà không có ra được, chạy hoài chạy hoài chạy hoài ra không được. Thì bạn mới hỏi bồ bạn rằng đó là anh ơi cái gì vậy, cái gì vậy, đường vô có một đường, mới nãy mình đi vô đường này mà hả, bây giờ mình đi ra đường này mà sao đi hoài không được vậy anh, sao giờ anh? Thì ảnh mới kêu có ai đây không, cứu tụi con với, cứu tụi con với. Mà ta có kêu hoài thì hên sao á, là có một chú này á là giống như là đi kiểm tra lần cuối á, thì chú này mới thấy hai bạn, rồi mới kêu hai bạn, bắt đầu mới dẫn hai bạn ra ngoài, dẫn ra tới cổng. Thì trong lúc mà hai bạn ra tới cổng rồi á, thì hai bạn mặt mày xanh lét à, tại vì nghĩ rằng á là sao mình đi cái đường đó, mới nãy mình đi vô á thì mình thấy nó ít thời gian, mà sao cái lúc mà mình chạy ra mình chạy hoài nó không ra, mà nhờ cái chú đó dẫn mình ra thì mình mới ra được. Thì lúc này hai đứa sợ mà mặt mày xanh lét các bạn. Thì có một chú đó, chú thấy mặt mày hai bạn xanh lè, hình như là chú biết là hai bạn này bị nhét, cho nên chú này mới nói rằng đó là có gì đâu, bình thường mà, có đâu sợ dữ vậy tụi con, thôi à, về sớm đi, về chạy xe cẩn thận nha. Thì lúc mà hai bạn ra tới cổng là lúc đó người ta đang chuẩn bị đóng cổng, là đúng 5 giờ đó các bạn. Thì lúc này hai đứa mới chạy về, mà ta nói trong bụng sợ muốn chết luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng tuy bạn không nhìn thấy ma, nhưng mà bạn lại thấy gió thổi hụ hụ hụ, rồi nghe tiếng cười, rồi chạy hoài nó không có ra được á, khiến cho mình rất là sợ. Nếu mà mình rơi vô trong cái hoàn cảnh của hai bạn này á, gặp Thi hay là các bạn có sợ không? Chứ Thi là Thi sợ đó nha, giống như là mình không biết là mình đang đối diện với là một thế lực nào đó, tự nhiên gió thổi rồi nghe tiếng, rồi nghe tiếng cười, rồi chạy hoài chạy không ra, mình rất là sợ các bạn ha. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. À, nghe hay các bạn ha. Tiếp theo là một chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ khác. Quê của bạn nữ này là ở Rạch Giá, Kiên Giang. Thì bạn kể rằng là gia đình dòng họ của bạn là người Khmer nha các bạn. Thì bạn có một người em bà con, em này tên là Thảo. Em này là em họ cũng bà con xa xa chứ cũng không phải là em họ gần nha các bạn. Thì em Thảo này á có một người dì ruột. Người dì này á do là giống như là bị bệnh về tâm linh á, nói chung á là bị đau đầu, bị nhức mỏi rồi thôi. Mà theo kiểu dì này rất là tin chuyện tâm linh, cho nên cứ nghĩ rằng mình bị bệnh tâm linh không hà. Mà dì này lại rất là khoái coi bói, cho nên nó là cứ ai chỉ chỗ nào có thầy hay là thế nào dì cũng phải hỏi cho bằng được là người ta ở đâu để mà dì tới dì xem. Thì có một lần đó, lúc này á, là bé Thảo nó đang học cấp 3 nha các bạn. Thì có một lần đó có người chỉ dì là có một bà đó là ở Tà Niên hay sao á, nói rằng cái bà này coi rất là hay. Thì khi mà dì biết rằng cái bà này coi hay, mà nghe nói rằng là bà này vừa coi hay mà vừa chữa bệnh hay nữa, chữa bệnh bằng thuốc nam á, thì dì mới hỏi liền địa chỉ để mà tới. Khi mà tới ha, là dì mới rủ nha, dì rủ bé Thảo rằng là mày chở dì đi coi, chở dì đi lại chỗ đó coi làm sao. Thì bé Thảo cũng chở đi cũng bình thường. Thì lúc mà tới nơi á, dì cũng vô dì coi xong rồi á, là mới nói là tôi bị sao sao, cho bà thầy đó bà hút thuốc cho uống. Thì lúc mà xong rồi thì thay dì về đi, nhưng mà không, lúc đó bé Thảo nó có một cái mụn gì trên cổ của nó, giống như là kiểu mụn bọc á các bạn. Thì nó mới nói rằng là con đang bị cái mụn nè, mà hả sức thuốc nó không hết thì thôi để nhờ bà thầy này bà chữa giùm. Thì lúc đó đó là bé Thảo nó cũng vô, nó ngồi đó thì bà mới kêu nó dở cái cổ lên cho bà coi. Cái bà coi xong cái bà nói là để bà chữa bằng phép, bà nói bà có phép nha. Cái bắt đầu nha, bà làm chéo chéo chéo chéo chéo vậy đó, kiểu như phép quậy quậy quậy quậy vậy nè. Xong cái bà làm gì trên đầu nó các bạn, quay quay quay quay gì trên đầu nó. Thì khi mà bà quay trên đầu nó cái nó bị dông nhập luôn. Trời ơi, lúc đó là dông đàn ông vô nha. Mà lúc đó nó làm thấy ghê lắm. Dông nhập vô cái nói rằng là tao là ông cố đây nè, tao là ông cố đây nè. Nói với lại dì của bạn á, người này là cũng là dì bà con với bạn nha, nhưng mà dì ruột của ông bé Thảo. Tao là ông cố đây nè, bây giờ mày gọi bà ngoại với lại gọi mọi người trong gia đình lên đây, gọi liên lên đây. Thì khi mà thấy ông bé Thảo bị nhập và khi nói chuyện ra giọng đàn ông, rồi cái bà thầy đó cũng nói rằng dông vô nó, cho nên nó là dì mới lật đật mới gọi điện về thông báo cho gia đình biết rằng bây giờ ông cố nhập vô trong xác của bé Thảo rồi, kêu mọi người lên, kêu mọi người là lên đầy đủ. Nhưng mà lúc đó chỉ có bà ngoại với lại mấy người dì khác của bạn lên thôi. Thì lúc mà lên là ta nói đòi ăn đòi uống nói gì tùm lum tùm la hết. Nhưng mà bà ngoại của bạn thì nói rằng là đó không phải ông cố, mà là dông não đau vô giả mạo ông cố, nói bậy nói bạ để đòi ăn thôi. Sau đó mới kêu rằng là bây giờ đem Thảo về. Thì lúc đó nó không chịu về các bạn, nó cứ nằm đó, nó nằm dạ ra, nó la làng, nó dãy, nó nói rằng không, không, không về ở đây à, không về đâu, không về đâu, ở đây à, tôi ở đây à, tôi ở đây à, nhất quyết không về. Nhưng mà sau đó mọi người mới lôi nó lên được xe taxi. Thì lên xe taxi là có ba mẹ bé Thảo á. Thì lúc lên đó là nó nói không, bây giờ phải ở nhà bà kia, hả, chở tôi quay về nhà bà kia đi. Sau đó mọi người nói rằng bây giờ phải về nhà, con làm gì vậy? Thì lúc này nó mới nói nhẹ nhàng, nó mới nói rằng là má ơi, mẹ ơi, cha ơi, cho con quay lại nhà bà thầy đó đi. Năn nỉ nha các bạn, nhưng mà ba mẹ bé Thảo nhất quyết vẫn chở nó về. Thì khi mà chở nó về, ta nói chở nó vô nhà, nó quậy quá trời quậy luôn các bạn. Xong rồi á, là mọi người mới thấy rằng nó quậy quá đi. Mà bà ngoại đã khẳng định rằng nó không phải là ông cố nhập vô, mà ai nhập vô á, cho nên nó là mới hỏi rằng bây giờ cho tôi hỏi là ai mà nhập vô thân xác của cháu tôi vậy? Nói đi không mấy á, là tôi đưa lên chùa nha. Dạ. Thì lúc này mới nói rằng á, là tôi là dông ngoài đường, dông đứng ở gần ngay chỗ nhà bà thầy á, rồi thấy nó vô, thấy nó hợp cho nên nó là nhào vô luôn. Nhào vô luôn mà hả, không phải mình tôi đâu, có thêm mấy dông nữa. Rồi hả, là dông cứ ra vô vậy đó, không phải mình tôi đâu bây giờ ha. Là hả, tôi không có tha cho xác này đâu. Tôi hả là sẽ hành hạ cái xác này cho xác này chết cho coi. Mà nói vậy đó các bạn. Thì sau đó gia đình rất là khổ sở, nó không đi học được. Nó không đi học được các bạn, do nó vậy mà, cho nên nó không đi học được. Rồi mấy ngày sau gia đình nó là mới đưa lên chùa Rạch Sỏi á, thì nghe nói rằng sư ở trong chùa Rạch Sỏi rất là hay, cho nên nó là mới đưa nó lên. Thì lúc mà đi là có bạn nữa, bạn nói rằng lúc này bạn chứng kiến chỗ nó quậy dữ lắm. Đi lên á thì sư lúc đó là đi công chuyện chưa có về, sau đó cả nhà mới ngồi chờ nha. Rồi cái nó la nó nhức đầu. Rồi cái hả, mẹ của nó mới kêu rằng là nhờ bạn đi mua thuốc giùm, mua thuốc uống nhức đầu cho nó đó. Xong rồi lúc này sư cũng về luôn. Thì khi mà sư về, sư kêu bây giờ lên chính điện ngồi, mà nhìn sư rất sợ, thấy sư là sợ lắm. Sư kêu lên chính điện ngồi đi. Xong rồi sư vô, sư lấy đồ để mà trừ tà ra đó các bạn. Rồi cái hả, sư mới hỏi nó bây giờ tên tuổi ở đâu nói đi. Xong cũng khai cho sư biết. rồi nói là có thêm 5 dông nữa, là cứ ra cứ vô, dông này xuất ra là dông khác vô, dông này xuất ra là dông khác vô. Thì sư nói rằng là bây giờ á, ai đâu có người nào cứ vô hết đây, rồi khai tên khai tuổi để mà sư giúp cho đi tu vậy đó ha. Thì sau khi mà xong rồi á, sư mới nói rằng do là cái bà này á, bà thầy á, các bạn đã mở luân xa của con bé ra, cho nên nó là nó hả mới nó mới bị dông nhập như vậy, nó mới bị như thế đó, với lại nó nhẹ vía quá đi lại đó làm gì. Thì lúc đó đó là gia đình cũng đưa nó về nha các bạn, rồi cái cũng lại hỏi bà thầy, thì bà nói làm sao các bạn biết không, nói một câu vậy nè, nói rằng bà thấy nó có căn, cho nên nó là bà muốn để cho nó làm đệ tử của bà, mà trong khi cái chỗ của bà đó là tới 5 6 thanh niên cũng cỡ cỡ tuổi của nó, là ở đó làm thuốc được cho bà, các bạn là đệ tử của bà, mà bây giờ muốn bắt nó theo làm đệ tử của bà nữa. Trời, gia đình hết nói làm sao luôn. Rồi xong về thì về nó cũng yếu vậy lắm. Rồi sau đó cũng đưa đi một ông thầy khác, thì ông thầy này ông cho uống thuốc á, là nó ra từ từ các bạn, rồi từ từ bé cũng hết bệnh, rồi cũng đi học trở lại, rồi tới về sau là cũng học đại học đàng hoàng, cũng không bị gì hết, là được ông thầy đóng luân xa lại nha các bạn. Thì đây là một câu chuyện xảy ra ở Kiên Giang, bạn gửi tin về để mà mình rút kinh nghiệm, là thí dụ như nếu mình vô mấy chỗ đó tốt nhất là không nên đi coi bói, thiệt tình với các bạn, tốt nhất là mình không nên đi xem bói. Tại vì thí dụ như nếu mà người ta dở thì mình không nói gì đi, mà lỡ mà người ta hay á, thì xung quanh người ta hay có dông lắm, ngay chỗ mấy chỗ đó là hay có dông, mà dông nào mà thấy mình hợp á, rồi cái nó nhảy vô mình. Giống như có một lần đó rất là lâu rồi, Thi có kể cho các bạn nghe, cách đây cũng cả hơn 1.000 tập trước, là có một lần đó Thi đi chữa bệnh ở dưới, không phải là Thi đi chữa bệnh nữa, mà dạng như là Thi dẫn mẹ chồng Thi, rồi á là dì của Thi, rồi á là thêm mấy người trong nhà của Thi nữa, đi vô chỗ nhà của ông hai lớn ở dưới Trà Vinh á. Rồi ông này á thì có chữa bệnh hốt thuốc nam rồi đó các bạn. Thì khi vô thì thấy ông thầy á là ổng đang trục dông cho một cái cô đó là người Khmer, mà dông này là dông nam nha các bạn. Thì Thi nghe ông hai ổng nói chuyện với dông đó toàn là tiếng Khmer không thôi. Xong rồi á là mới kêu cái cô đó đi ra ngay chỗ thờ Phật đó, kêu cổ ngồi đó, rồi ổng ra ổng làm gì đó, sau đó là cổ mới nằm ra cổ dãy, xong rồi nói rằng là dông xuất ra rồi. Thì lúc đó là Thi nhiều chuyện mà các bạn, cho nên nó là Thi đứng thì dòm, Thi đứng ngay chỗ cửa sổ thì dòm vô luôn, cái ổng quay qua ổng nói với Thi rằng là mày đứng đó làm gì, mày trắng trẻo mày đẹp gái vậy, mày đứng đó ngồi á nó nhảy vô mày luôn bây giờ. Ổng nói Thi vậy, thành ra Thi sợ các bạn, cái Thi cũng rụt lại Thi ngồi, chứ Thi không dám đứng dòm nữa. Cho nên những chỗ nào mà hay á là hay có dông lắm, nhiều khi á hả nó xuất ra người này mà nó nhập vô người khác, thành ra là mình không nên đi xem bói các bạn ha. Với lại có thêm một cái chuyện nữa là hôm qua thì có thông thường á, thí dụ như ai mà hỏi thầy thì không bao giờ chỉ đâu, ai hỏi á mà Thi có nói chuyện á thì Thi sẽ chỉ vô chùa thôi, nhưng riêng cái bạn này khi mà Thi đọc xong là Thi phải trả lời bạn liền, bạn viết thơ tin cho Thi á, mà bạn hỏi Thi, bạn nói Thi là bạn có một đứa con trai 9 tuổi mà hiện tại bây giờ là bé bị vong nhập các bạn, bé bị là vong ông già rồi á, là cũng gia đình cũng đưa đi rất là nhiều thầy để mà coi, thì mấy ông thầy đều nói rằng á là mấy dông hả là muốn hả là theo bé này nhập vô, bé này mới 9 tuổi thôi là con trai. Rồi xong cái đi ông thầy đó ổng mới nói rằng bây giờ chỉ có máu của bà Thủy cho bé đưa vô người của bé, máu của bà Thủy thì mới mai ra là dông không có nhập vô nữa. Bạn hỏi Thi rằng là chị ơi bây giờ em phải làm sao, em phải kiếm máu bà Thủy ở đâu, bây giờ em biết ở đâu em hỏi chị. Thì khi mà thay vì bình thường là Thi không có trả lời đâu, tại vì mấy tin đó rất là tế nhị các bạn, cho nên nó là hả thí dụ như Thi có trả lời thì Thi chỉ đi chùa, vô chùa trình bày với sư thầy thôi. Nhưng riêng bạn nữ này khi mà Thi đọc cái câu máu của bà Thủy, kiếm máu của bà Thủy cho bé vô người của bé để mà cho dông hổng theo hổng nhập bé nữa đó, thì Thi bắt buộc Thi phải trả lời bạn, Thi nói rằng em ơi trời ơi Máu của bà Thủy ai mà kiếm được? Không lẽ bây giờ mình đi xuống sông, mình gặp bả mình cắt máu của bả là sao? Không có đâu. Đó, máu bà Thủy là không có chuyện máu bà Thủy, mà cũng không có ai lấy được máu bà Thủy đâu. Làm sao có chuyện đó? Cho nên đó là Thi khuyên bạn rằng, thí dụ như nếu mà bạn chưa dẫn con bạn đi bác sĩ thì đầu tiên là phải đưa đi khám bác sĩ thử coi sao, coi coi á là sức khỏe tâm thần của bé là có vấn đề gì hay không. Còn nếu không có thì phải là đưa bé lên chùa. Nếu bạn theo đạo Phật thì phải tin tưởng Phật pháp, nếu theo đạo Chúa thì phải tin tưởng vào Chúa. Rồi á là nếu đạo Phật thường xuyên niệm Phật, thường xuyên đọc 6 chữ chân ngôn để mà mình có một con đường sáng mình đi. Chứ hả, nếu mà mình đi thầy á, có nhiều người ác lắm các bạn, thời buổi bây giờ mà 10 ông thầy có 9 ông lừa đảo rồi. Cho nên á là mình đi thầy á, người ta dọa nạt mình, nhiều khi không phải là dông theo, hoặc là các bạn bệnh trong người, thí dụ như trong người mình có một cái chứng bệnh nào đó, rồi mình đau đớn ảnh hưởng tới tinh thần của mình, rồi cái mình hay có cái ảo giác đó các bạn. Khi đi thầy ông nói rằng mình bị dông theo, thật sự dông đâu theo đâu, nhưng mà do là trong người đang bệnh cho nên mình thấy bậy bạ, mình nằm mơ thấy bậy bạ đồ kia thì mình đi chữa bệnh là hết à. Nhưng mà nhiều người rất là ác là thì không có thích mấy ông thầy nào mà dọa nạt. Thí dụ như vô nói ờ mày bị dông theo nè, mày không nghe lời tao á là mày sẽ chết rồi đó. Thì không thích những ông thầy đó, toàn là lừa đảo không thôi. Cho nên Thi rất là sợ bạn này gặp phải ông thầy lừa đảo. Thì Thi nói rằng là thôi em ơi, em cứ một là đưa con đi khám, rồi sau đó đưa con lên chùa. Nếu theo đạo đưa con lên nhà thờ để nhờ cha xứ giúp đỡ. Chứ hả thầy bà bây giờ á, nói bậy nói bạ để mà dọa nạt mình, rồi sau đó người ta lừa mình, người ta lấy tiền của mình, tiền mất tật mang, mất công dữ lắm. Cho nên đó là nếu theo Phật pháp thì mình thường xuyên niệm Phật, thường xuyên đọc 6 chữ chân ngôn á, mình đọc Om Mani Padme Hum á các bạn. Chợ thì nói với các bạn nha, các bạn đọc cái câu đó đi, rất hay luôn. Có hả bùa ngải hay có tà ma đồ theo á là cũng văng ra hết. Cách đọc á là Om Mani Padme Hum. Nếu mà trừ tà ma thì mình đọc hùm cho nó hả là thiệt là nặng, kéo dài ra giống như là con hổ mà nó gầm lên á, thì các bạn đọc vậy người ta nghe người ta rất là sợ, người ta sẽ bỏ đi thôi. Với lại về cái vấn đề bị vong theo, bị ma nhập hay là bị bùa ngải đều là do nghiệp của mình. Hồi kiếp trước mình có ân án gì với người ta, rồi cái tới bây giờ tới thời điểm mình phải trả, thành ra bản thân mình phải giúp mình. Cho nên đó là nhiều khi mình có tạo nhiều phước báo thì mình sẽ gặp thầy tốt, là quý nhân của mình đó các bạn, thì mình sẽ gặp thầy tốt. Còn nếu không thì mình phải tự động mình tạo phước, mình phải tự động mình cứu lấy mình bằng cách là mình thường xuyên đọc kinh, mình thường xuyên đọc chú Lăng Nghiêm nè, rồi là kinh Bát Nhã, những kinh đó rất hay các bạn, trừ tà ma trừ bùa ngải rất là hay luôn, hoặc là chú Đại Bi. Đó, thành ra nếu mà các bạn bị vô trong cái trường hợp về tâm linh á, thì các bạn tốt nhất là nên lên chùa ha. Gần ngôi chùa nào thì cứ lên chùa đó mình nói chuyện với sư. Nếu mà mình không có duyên á, thì người ta không giúp được mình. Còn nếu mà mình có duyên nha các bạn, đi ngoài đường mình cũng gặp nữa. Cho nên đó là các bạn cứ tạo phước, các bạn cứ hả là niệm Phật, hoặc là mình tin đạo Chúa đó thì mình là đọc kinh thường xuyên để mà hả mình tạo ra cái phước báo của mình nè, với lại á, là mình có một cái hào quang để khi mà người ta muốn xâm nhập không có được. Thì hôm nay Thi nói là tại vì Thi rất là bức xúc khi mà nghe gì máu của bà Thủy, cho nên Thi mới nói vấn đề này, thành ra các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Thi đã kể xong tập 1492 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1493. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi chúc mọi người ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.